Chương 61, cuối cùng lộ răng nanh, sỏi ổ nguy cơ. Sỏi ổ cái này không tốt đánh ai nhìn trên đài, kẻ nản trung niên nhân làm ra như thế khẳng định, ngữ khí quả quyết bên trong, QNZ ẩn giấu đi một cô lo lắng. Mạ Kỳ tiền bối, đây không phải mới vừa vặn chia đều mà thôi sao? Có thể là bởi vì dù quả kệ quan hệ, khỉ nhỏ đối với sổ hổ củ hán nghiệm sâu đậm, mà lại số 7 gia hỏa kia còn không phải bị kẻn dĩ đột đến thảm như vậy, thua thiệt hắn còn cười được. Thật là một cái đồ ngô cờ đồ đần, ngươi mới là kẻ ngốc. Khỉ nhỏ lại lần nữa biểu đạt mình ý kiến, kết quả không cần nhiều lời, trên đầu lại lần nữa gặp phải Mạ Kỳ thiết quyền, khống chế bóng hậu vệ làm việc cũng không phải đơn đấu, mà là điều hành đội bóng. Công kích hỏa lực, coi như dù tạ tiếp tục bị kẻn gì đột phá, nhưng là hắn đã có thể tỉnh táo phát huy ra đội bóng lực lượng, tại kẻn gì đánh tan dù tạ trước đó, tôi liền bị ạ cắt đánh tan. Khỉ nhỏ ánh mắt mơ hồ. Đại khái không cách nào hoàn toàn lý giải Mạ Kỳ ý tứ, bất quá đã cơ bản bên trên nhất định là kẻ nạn xuống giới đội trưởng thần lại có thế minh bạch. Ừm, tôi là sầu không thể thay thế nội tuyến Chu Cô Tờ, nếu như tôi bị ạ cắt triệt để đánh tan, sòi ố nội tuyến liền sẽ sụp đổ một nửa, nhưng là sổ hổ cụ khác biệt, xạ cụ dạ thì có thể tùy thời trên đỉnh tiền đạo vị trí, mà dù ta bị thua, thì ạ sĩ cũng có thể đảm đương khống vệ chức trách. Mặc dù kẻn gì tiền bối vẫn như cũ mạnh hơn giải ủ tạ, nhưng là sở hổ cái khác cầu thủ, đã không phải là đối thủ của sổ hổ cụ. Jin có thể làm ra đánh giá như vậy hiển nhiên để Mạ Kỳ hết sức hài lòng, chí ít kẻ nạn sang năm đội trường ở bóng rổ ý thức bên trên điểm này xem như hợp cách, mà nhìn thấy khỉ nhỏ cái kia như cũ mê hoặc ánh mắt, Mạ Kỳ cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một cái. Ngoại trừ thân cao bên ngoài, nộ bù nạ gả tố chất thân thể kỳ thật coi như không tệ. Tốc độ nhanh, nhảy vọt lực tốt, thể lực mạnh, nhưng là làm một cái chân chính cầu thủ tới nói, nổ bù nạ gạ còn không hợp cách ra. Mặc dù nổ bù nạ gạ tố chất thân thể cơ hồ có thể nói không kém cảnh đến gì, nhưng là bóng rổ ý thức còn kém quá xa. Mặc dù nói nổ bù nạ gạ là bây giờ kẻ nạn có tiềm lực nhất năm nhất, nhưng là muốn đem tương lai kẻ nạn giao phó cho nổ bù nạ gạ, Mạ Kỳ vẫn có chút không an lòng cảm giác. Mạ Kỳ đã bắt đầu suy nghĩ kẻ nạn tương lai. Mà ở đây bên trên, thân là cả nạ gạ hỏa song tử tinh một người khác, Kenji đầy trong đầu nghĩ cũng chỉ có đánh như thế nào thắng trận đấu này. Tụt hơn nửa hiệp cùng ạ cắt chơi bài đính yêu, nửa chàng sau lại để cho ạ cắt liên tục ở nội tuyến mạnh đánh 4 lần, áp lực để tụt thể lực khi tiến vào nửa chàng sau đằng sau tiêu hao rất nhanh. Kenji chạy đến tụt bên người nói cái gì, sau đó mình cầm cầu tổ chức tiến công. Thuyền thủ kiêm huấn luyện viên chính là có chỗ tốt này. Chỉ cần không phải chiến thuật quá phức tạp, tại trên sân bóng liền có thể trực tiếp bố trí, chỉ cần đừng làm quá khoa trương, cố ý kéo dài tranh tài, trọng tài cũng không biết để ý tới ngươi. Kén gì tại 3 phần tuyến bên ngoài thứ N lần đối mặt sổ hổ cụ đương ra khống vệ, cũng liền cùng toàn trường người xem dự đoán như thế, sổ hổ cụ số 7 lại lần nữa bi kịch, tựa hồ hôm nay liền không cách nào cải biến bị sâu đội trưởng áp chế vận mệnh bi thảm, lại lần nữa bị kén gì đột phá. Kenji đột nhập nội tuyến đằng sau, tụt lập tức khởi động, dựa vào bước chân độ linh hoạt hất ra phòng thủ ạ cát. Kenji cổ tay rung lên, đoạt tại rủ qua kệ bổ phòng tới trước đó, bóng rổ lập tức đưa vào tụt trong tay. Tụt lên nhảy ngửa ra sau, bóng rổ vượt qua sổ hổ cụ đại tinh tinh đỉnh đầu, chui vào trong vòng rổ. Nửa trang sau bị sổ hổ cụ đội trưởng mạnh đánh 4 lần, bây giờ sở hổ tiền đạo rốt cục khai trương đạt được. 62 60 quả bóng này xem như có ổn định quân tâm hiệu quả, Kenji lập tức hô to, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, chúng ta sau mục tiêu cũng chỉ có đệ nhất chỉ có thắng lợi. Vâng, Kenji phân chấn lòng người la lên tới vừa đúng, giải ủ tạ tại 3 phần tuyến bên ngoài cầm cầu, nhìn thấy bởi vì vừa rồi một lần kia tiến công mà tiến vào trạng thái tổ dị, không tiếp tục dám đem cầu chuyển cho ạ cát, ngay tại giải ủ tạ tại tiến công mục tiêu ở giữa vừa đi vừa về lựa chọn thời điểm. Nạ rủ tổ đột nhiên, dương tay muốn banh. Giải ủ tạ, đem cầu cho ta. Nạ rủ tổ chủ động muốn banh. Giải ủ tạ hơi do dự, hay là đưa bóng chuyển cho nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ nhận banh đằng sau, không có lập tức dựa vào lưng của hắn thân đánh đơn gạt mở phòng thủ xoa chia, mà là quay người nhìn chăm chú phòng thủ hắn sổ số 8. Bị ta áp chế hơn phân nửa trận, hưởng cho ngươi còn có thể như vậy có đấu trí. A nạ rủ tổ một bên dẫn bóng. Vừa cười kích thích trước mặt xóa chia, không trải qua nửa chẳng ngươi nhặt được mấy cái bóng bật bảng hai cái sổ người cao đồng học. Lại no y sổ chủ lực đại trước xóa chia đồng học, ở trên nửa tràng đối với vị sổ hổ cụ số 10 tình huống, bi kịch cùng thảm liệt trình độ tuyệt đối có thể cùng giới ủ tạ đối với vị kẻn gì kết quả. Sỏi ổ trong đội thứ hai người cao thảm tao nạ rủ tổ toàn diện áp chế, thân là một cái đại tiền phong, hơn nửa hiệp đạt được 4 điểm, nhặt được hai cái bảng bóng rổ. Nếu không phải là bởi vì đại tiền phong quyết đấu cũng không phải là như vậy hấp dẫn ánh mắt, tăng thêm kẻn gì chói mắt biểu hiện, xòa chỉa chỉ sợ sẽ bị không ít người đàm luận. Xòa chỉa trong mắt rõ ràng hiện ra nộ khí, mà nạ rủ tổ còn cảm thấy chưa đủ, kỳ thật chúng ta cu nở dê rất tốt. Ngươi nếu là muốn cướp bảng bóng rổ, liền chi một tiếng. Xoa chia, đừng nghe hắn nói nhảm, hảo hảo phòng thủ tổ thanh âm kịp thời đến. Xoa chia buồn bực thanh âm đáp lại, bất quá nạ rủ tổ lại hắc hắc cười xấu xa. Mặc dù những đạo lý này ai cũng biết được, nhưng là cảm xúc không cách nào hoàn toàn khống chế. Bao quát nạ rủ tổ mình tại bên trong kỳ thật cũng giống như vậy, lấy xoa chia tính tình, nếu là có thể hoàn toàn giữ vững tỉnh táo, nạ rủ tổ liền đem tên của mình viết ngược lại. Nạ dù tổ đệ thấp trọng tâm dẫn bóng, sau đó đột nhiên khởi động. Xoa chia biết cái này cũng giống như mình cao năm nhất tiểu tử, bước chân linh hoạt hơn mình xa, nhưng là vẫn liều mạng cùng phòng. Nhưng mà xoa chia thân thể so sánh với nạ dù tổ hay là lộ ra cồng kềnh, nạ dù tổ trung tâm tất cả biến hóa, bước chân nhanh chóng biến hóa, liền đem xoa chia hất ra. À cắt cùng tổ dở bên trái dưới rổ chơi bài đính yêu. Mà nạ rủ tổ lúc này ở phía bên phải đối mặt vòng rổ, khoảng cách vòng rổ bất quá 2 mét mà thôi, xoa chia tại hắn phải hậu phương 1 mét vị trí. Nạ rủ tổ hơi dừng lại, điều chỉnh một chút hô hấp, lúc này mới giơ tay bắn ra. Saku dạ ti, cẩn thận sau lưng rủ tạ tại 3 phần tuyến bên ngoài kêu to, cốt bởi xoa chia đã toàn lực lên nhảy, ấn cái kia lên nhảy độ cao, hẳn là có thể đem nạ rủ tổ trong tay bóng rổ phủ xuống. Nạ dù tổ khỏe mắt phiết đến đằng sau xoa chia vươn ra bàn tay, trên mặt lại lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Nạ dù tổ thân thể còn bảo trì giữa không trung, cổ tay lại chủ động hướng về xoa chia trên cánh tay tới gần. Đô trọng tài tiếng còi vang lên, mà bóng rổ cu nở dê xuyên thủng sầu vòng rổ. Màu xanh là số 8, tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu tại trọng tài không thấy được góc độ. Nạ rủ tổ hướng về phía xoa chia dựng lên cái cắt cổ khiêu khích thủ thế, nếu không phải là bị tổ kịp thời giữ chặt, xoa chia chỉ sợ sẽ một quyền đánh tới nạ rủ tổ tâm kia đáng giận trên mặt tới. Nạ rủ tổ có chủ tâm cố ý khiêu khích xoa chia, nhìn thấy xoa chia một mặt ăn thịt thịt khó coi biểu lộ, cười ha ha lấy đi hướng đường ném bóng. Nạ rủ tổ cái kia khó coi phạt bóng tư thế đương nhiên là đưa tới toàn trường người xem cười to. Sổ hồ cụ đồng nghiệp nhóm QNZ có một loại tương đương mất mặt cảm giác, nhưng là cái này hoàn toàn không liên quan khẩn yếu, coi như tư thế khó coi, nhưng là phạt bóng chỉ cần có thể tiến cái kia chính là tốt nhất. Bạch 62, 63 nạ rủ tổ 2-1 thành công, sổ hồ cụ bị áp chế hơn phân nửa trận đấu, bây giờ rốt cục thành công xoay người. Mọi người không nên gấp, chúng ta lập tức liền đánh trở về kẹn gì tại 3 phần tuyến bên ngoài một tay chỉ thiên. Sự thật chứng minh, sỏi ổ cường đại nhất, cũng là duy nhất định hải thần châm, chính là hắn kẻn gì phụ gì mà. Kẻn gì cũng không có tính toán qua hôm nay đến cùng là lần thứ mấy tiến hành đột phá, tóm lại lại lần nữa hất ra giữ tạ đằng sau. Kẻn gì khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến hỉ xạ xì mịt xì hướng về phía bên mình bổ phòng tới, cổ tay chuyển một cái, bóng rổ lập tức đưa vào trong đội số 2 khống vệ trong tay. Y tu nhận banh đằng sau lập tức lên nhảy bắn ra, động tác mặc dù nhanh, nhưng là tiết tấu bất loạn. Bạch sở ổ số 2 khống vệ bổn tràng 3 phần xuất thủ 3 lần, nhưng là chúng đích số lượng đã cùng sổ hổ cụ hỏa diễm nam không khác nhau chút nào, cái này khiến lao nhân ra kia 10 phần khó chịu. 65, 63 sổ hổ cụ lại lần nữa tổ chức tiến công, nạ rủ tô lại lần nữa ở nội tuyến muốn banh, đón lấy bên trong sự tình phảng phất như là vừa rồi hai đội đại tiền phong một lần kia giao phong chiếu lại. Nạ rủ tô thoảng qua xoa chia, sau đó giết vào dưới rổ, cố ý dừng lại, dẫn phát xoa chia phạm quy. Màu xanh là số 8 tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu trọng tài làm ra cùng vừa rồi giống nhau như lúc xử phạt. Xoa chia nhấc tay, nhưng là ánh mắt lại có chút tăng dã, hiển nhiên liên tục hai lần bị nạ rủ tổ lấy giống nhau như lúc chiêu thức tạo phạm quy để xoa chia nhận đả kích không nhỏ. Kèn gì lông mày nhăn càng sâu, cơ hồ muốn vặn ba thành một đoàn. Con nạ rủ tổ lần này phạt bóng lực đạo nặng một chút, đánh trúng vòng rổ sau xuôi theo bắn ra đến, xoa chia giành lại cái này một cái bảng bóng rổ, xem như giành lại một chu tờ mặt mũi. Xoay ố lại lần nữa phát động tiến công, kèn gì giả chuyển thật đột, lần này là chân chính mình tiến công, lần nữa đột phá giữa ủ tạ đằng sau, đối mặt tinh tinh bổ phòng, giữa không trung thu cầu thoảng qua tinh tinh đằng sau, bên trên Lam Đắc Phân. Bởi vì kèn gì lần này tiến công, xoay ố 67, 65 sổ hổ cụ, lại lần nữa duy trì 2 điểm dẫn trước ưu thế. Tại mở ra ranh giới cuối cùng cầu trước đó, nạ rủ tô đột nhiên chạy đến hồ ly bên người nói nhỏ thứ gì. Hồ ly đầu tiên là sức sở, sau đó gật đầu, hai người chạy hướng sở ô nửa chàng chuẩn bị tiến công. Nạ dù tổ lần thứ 3 muốn banh, lại lần nữa ở nội tuyến nhắm ngay xỏa trịa ra hỏa này, giống nhau như lúc vị trí, giống nhau như lúc kỹ xảo. Đô màu xanh là số 8, tay chân phạm quy, đặt được tính, thêm phạt một cầu ngắn ngủi hơn 2 phút đồng hồ thời điểm, sỏi ô chủ lực đại trước liên tục 3 phạm, tăng thêm hơn nửa hiệp một lần đẩy phạm nhân quy. Bây giờ đã tính gộp lại 4 lần phạm quy, chỉ cần một lần nữa, sỏi ồ chủ lực đại trước tranh tài liền muốn dừng ở đây. Kèn gì trong mắt cháy bỏng tận hiện, mà lần này không chỉ là xòa trịa bản nhân, toàn bộ sỏi ồ đều xuất hiện kinh hoàng. Đội trưởng,